Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3263, đột phá thể siêu thần, thế giới chi lực. Theo mệnh lệnh từ miệng Ứng Khang phát ra, tại nơi xa xôi nào đó trong hỗn độn, một phương đại thế giới ầm ầm chấn động. Thông qua thế giới bản nguyên trong cơ thể Ứng Khang, người và thế giới ở cách thời không xa xôi vẫn cảm ứng được nhau, như dung hợp thành một thể. Thế giới chi lực cuồn cuộn như sóng thần truyền sang thế giới bản nguyên, lan tỏa khắp toàn thân của Ứng Khang. Khoảnh khắc đó, toàn bộ thương thế chẳng những phục hồi, mà ngay cả chiến lực của Ứng Khang cũng điên cuồng đề thăng. Vượt qua siêu thần trung kỳ, bất kể là siêu thần lực hay quy tắc đều trở nên mạnh mẽ. Nhưng cái giá phải trả chính là phương đại thế giới kia trở nên suy yếu, kích thước teo nhỏ lại, nguyên khí và quy tắc trong trời đất trở nên lỏng lẻo, ảnh hưởng đến môi trường tu luyện của vài trăm tỷ sinh linh. Đây chính là quyền năng của một giới chủ, có thể rút lực lượng tích lũy của thế giới cho bản thân sử dụng bất cứ lúc nào. Tuy rằng thế giới sẽ vì vậy mà suy yếu, nhưng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Vận mệnh của thế giới và giới chủ gắn chặt với nhau, thế nên dù phải hy sinh nhiều hơn, thế giới cũng phải tương trợ chủ nhân của mình. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, bản thân cũng có thể làm như vậy với nguyên giới. Tuy nhiên không đến bước cùng đường mạt lộ, sẽ không sử dụng phương pháp này. Quan niệm của hắn rõ ràng, phải có trách nhiệm với thế giới của mình, có trách nhiệm với mọi sinh linh bên trong giới. Không giúp thế giới mạnh lên được thì thôi, tại sao còn làm suy yếu thế giới? Một khi rút đi lực lượng tích lũy, chẳng phải làm chậm trễ, gián đoạn con đường tu luyện của vô vàn sinh mệnh sao? Ứng Khang làm nhưng Lạc Nam thì không, hắn vẫn có thể chiến đấu. Chết! Lạc Nam gầm lên, vẫn là bất hủ tổ long thân như chiến thần áp sát, trong cơ thể có vạn cổ bá tướng rít gào, một quyền thô bạo đấm ra. Mơ tưởng! Ứng Khang tàn nhẫn vung quyền. Đùng! Thanh âm nổ tung vang lên, Lạc Nam liên tục lùi bước, bất hủ thần văn có chút ảm đạm. Cánh tay phía sau vẫy rồng tê dại. Thế giới chi lực mạnh đến vậy sao? Sắc mặt hắn nghiêm nghị dị thường. Trước đó Ứng Khang bị hắn đè ra đánh không phản kháng nổi, không ngờ vừa mới vận dụng thế giới chi lực đã có thể lật ngược tình thế, khiến hắn rơi vào hạ phong. Sao có thể không mạnh? Thần Huyền Huân tròn mắt nói. Nên biết rằng một phương đại thế giới lớn đến mức có thể chứa đựng hàng nghìn tiểu vũ trụ như nhất thế vũ trụ, bên trong mỗi tiểu vũ trụ lại có không biết bao nhiêu hành tinh. Thế nên dù là hóa vũ bá thần thể của chàng có được 15 vạn hành tinh, nguồn sức mạnh cũng không thể nào so nổi một phương đại thế giới. Hơn nữa đại thế giới và chủ nhân liên kết chặt chẽ, tu vi của Ứng Khang là siêu thần trung kỳ, đại thế giới của hắn cũng to lớn hơn bình thường. Đây là lý do trong siêu thần rất khó vượt cấp chiến đấu, bởi vì ngoại trừ thua kém về mặt tu vi, thế giới của hai người cũng sẽ chênh lệch. Thế giới to lớn sẽ cung cấp được nhiều sức mạnh hơn cho chủ nhân của nó. Khiến kẻ có thế giới nhỏ hơn bị áp chế hoàn toàn, đây đã là thua thiệt lớn, huống hồ chàng còn không dùng thế giới chi lực. Lạc Nam hiểu ra, nhưng vẫn giữ quan điểm không dùng đến thế giới chi lực. Ngược lại, ánh mắt hắn trở nên tham lam nhìn chằm chằm Ứng Khang như nhìn con mồi ngon béo bở. Kẻ này là giới chủ, đồng nghĩa nếu làm thịt được y, thế giới bản nguyên của y sẽ trở nên vô chủ. Đây chẳng phải cơ hội tốt để cướp một cái thế giới bản nguyên cho người bên cạnh mình đột phá hay sao? Đế Lạc, Vân Tiêu, Yên Nhược Tuyết, Lạc Long Nhi, bất kỳ ai cũng có thể đột phá siêu thần. Dù thế giới chi lực đã bị Ứng Khang rút đi, nhưng đại thế giới dù yếu đến đâu cũng là đại thế giới, chỉ cần không triệt để bị hủy diệt, vẫn có thể làm nền tảng để đại năng tối đỉnh đột phá siêu thần, sau đó phục hồi theo thời gian. Chiến với bổn tọa mà dám phân tâm. Ứng Khang thấy đối thủ suy nghĩ liền nổi nóng, mang theo huyết độc siêu thần lực như sóng thần cuồng nộ, trấn áp mà đến. Đến tốt, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, hưng phấn cười to. Vẫn tiếp tục dùng phương pháp đơn giản ngạnh kháng, răng rắc. Bất hủ thần văn có dấu hiệu ảm đạm, vẫy rồng vỡ vụn, máu tươi rỉ ra. Hai bên cận chiến điên cuồng, nhưng lần này kẻ bị đánh lại là Lạc Nam. Bất hủ tổ long thân đang sụp đổ, thương tích đầy mình, huyết độc siêu thần lực đang cuồn cuộn bao trùm lấy hắn, xâm chiếm hắn. Ba ba muốn làm gì? Còn rất nhiều bài chưa thi triển. Lạc Yêu Nhi đầy lo lắng và sốt ruột. Đừng lo lắng, hiếm có cơ hội gặp được siêu thần trung kỳ, chàng muốn luyện thể một phen. Cự Mỹ Anh cười nói. Luyện thể, chúng nữ cả kinh, từng khóe môi anh đào giật giật. Suýt chút quên mất Lạc Nam cũng là một bậc thầy khổ tu, chưa từng e ngại đau đớn, bán mạng để tu luyện. Không sai, sau khi nhận ra hai loại siêu thần lực của Ứng Khang đều mạnh hơn nhờ vào thế giới chi lực, Lạc Nam quyết định lợi dụng chúng nó để luyện thể. Dù sao thì hắn đã là một nguyên tu siêu thần, trong khi thể tu và hồn tu vẫn dừng ở mức thần đạo tối đỉnh. Nếu có thể rèn luyện và đột phá trong chiến đấu, không còn gì tốt hơn. Hơn thế nữa, chiến lực của Lạc Nam có vẻ càng ngày càng mạnh, khí tức càng lúc càng tăng trong chiến đấu. Máu huyết của hắn sục sôi. Bí pháp Lạc Gia Huyết Chiến Cuồng Quyết vẫn đang vận chuyển từ đầu đến cuối. Lạc Nam vừa mượn lực lượng của Ứng Khang luyện thể, vừa thông qua huyết chiến cuồng quyết đề thăng sức mạnh để đánh trả. Thương thế càng nhiều, huyết chiến cuồng quyết càng phát huy tác dụng của nó. Đến khi cơ thể của Lạc Nam gần bị nghiền đến nát bấy, khí tức của hắn đã vượt xa siêu thần sơ kỳ vừa mới đột phá rồi. Ban đầu bị Ứng Khang áp đảo toàn diện, giờ đây đã có thể chống lại vài đòn. Hoán đổi âm dương. Âm dương nguyệt hồn nhãn lóe lên, Lạc Nam dự định chuyển đổi trạng thái, di dời toàn bộ thương thế của mình sang người Ứng Khang. Đáng tiếc, siêu thần quy tắc xung quanh Ứng Khang lúc này quá mạnh, chúng nó thành công hộ chủ, vô hiệu hóa hoán đổi âm dương. Âm dương nguyệt hồn nhãn chỉ là thần bảo, đương nhiên khó gây hiệu quả lên cường giả cao cấp như Ứng Khang được. Lạc Nam cũng không thất vọng, long đằng thoát xác triển khai, rũ bỏ bộ xác gần như nát bấy của mình, phục hồi toàn bộ thương thế. Cảm nhận sau khi phục hồi, cơ thể của mình đã rắn chắc hơn, kiên cố hơn, bền bỉ hơn, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Lạc Nam cực kỳ hài lòng, rõ ràng phương pháp luyện thể đã có tác dụng. Đến tiếp, hắn tiếp tục lao đến Ứng Khang cuồng chiến. Tên nghiệt xúc này, Ứng Khang rốt cuộc phẫn nộ, làm sao không nhận ra Lạc Nam đang lợi dụng mình để luyện thể. Để bổn tọa nghiền ngươi thành cặn bã, xem ngươi còn luyện thể được nữa không. Ứng Khang tay cầm bích độc đao, siêu thần đao pháp phân thành hàng vạn luồng đao ảnh như lưu tinh giáng xuống đầu. Lạc Nam mặc kệ, vẫn dùng nhục thân đơn thuần kháng cự, vẫn cứ ngấm ngầm kích hoạt huyết chiến cuồng quyết. Máu tươi tuôn trào như suối. Thân thể hắn gần như bị từng luồng đao quang băm nát như dễ rách, siêu thần độc lực và huyết lực cứ thế tung hoành trong kinh mạch, trong máu huyết, trong ngũ tạng, trong thể nội của hắn. Đau đớn nhưng càng nhiều hơn là sung sướng. Bởi vì sau khi gánh lấy từng này vết thương, chiến lực của Lạc Nam đã tiếp cận siêu thần trung kỳ nhờ huyết chiến cuồng quyết. Thần thông hỗn long thoát xác. Lại một lần nữa Lạc Nam rũ bỏ thân rồng. Nhưng thay vì long đằng thoát xác vừa rồi đã thi triển còn bị hạn chế về mặt thời gian, hắn dùng hỗn long thoát xác học được từ hỗn độn long tộc. Công dụng của hai môn thần thông y như nhau, chỉ thuận tiện để có thể liên tục thi triển hai lần mà thôi. Xác rỗng rơi xuống, Lạc Nam lại hoàn hảo vô hại bước ra, hưng phấn ngửa đầu thét dài. Thần thông tuy rằng chỉ có bốn cấp độ là tiểu thần thông, đại thần thông, tuyệt thế thần thông và nghịch thế thần thông, nhưng mỗi loại thần thông đều có hiệu quả đối với tất cả cảnh giới, phát huy công dụng khi thực lực chủ nhân đề thăng. Sau hai lần long đằng thoát xác và hỗn long thoát xác, thể tu của hắn chỉ còn cách thể siêu thần nửa bước chân. Đến tiếp cho ta, Lạc Nam nhìn Ứng Khang rống lớn. Mau tấn công lão tử. Con hàng này thật sự là quái vật. Ứng Khang tê dại cả da đầu, một cảm giác vừa kinh sợ, vừa sỉ nhục trào dâng trong lòng hắn. Không ngờ được sau khi mình mạnh lên toàn diện nhờ vào thế giới chi lực, lại bị đối thủ xem là công cụ để mang ra luyện thể. Vậy trước đó khi chưa có thế giới chi lực gia thân, bổn tọa ngay cả công cụ cũng không bằng sao. Càng nghĩ càng nộ, Ứng Khang trán nổi gân xanh. Siêu thần kinh mạch hiện. Trên cơ thể hắn, hàng trăm vạn đường siêu thần kinh mạch nổi cộm lên, chiến lực lúc này đã tiệm cận siêu thần hậu kỳ. Siêu thần kinh mạch vốn chỉ là thủ đoạn dùng kiểm soát đám thuộc hạ dưới trướng, tăng sức chiến đấu của chúng nhằm làm việc cho mình, nhưng giờ đây Ứng Khang trực tiếp thi triển để cường hóa tự thân chỉ để giết Lạc Nam, đủ thấy hắn giận như thế nào. Ta không tin ngươi còn có thể lột xác thêm một lần nào nữa. Ứng Khang thét gào, ánh mắt lóe lên tia âm lãnh. Siêu thần vũ kỹ, huyết độc bát hải chưởng. Hắn tung một chưởng lên thiên không. Chưởng này liền phân thành 8 vùng biển do độc và máu hòa quyện mà thành, ẩn chứa nguồn sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa. Lạc Nam vui vẻ liếm môi, tưởng rằng tám chưởng này sẽ tụ hội bắn về phía mình. Nhưng mà Ứng Khang vẫn rất nham hiểm, chỉ một chưởng lao thẳng đến Lạc Nam, bảy chưởng còn lại dịch chuyển không gian, nhắm về bảy hướng khác nhau của nguyên giới mà oanh tạc. Hiển nhiên tên khốn này vẫn luôn muốn hủy diệt nguyên giới nhằm làm Lạc Nam tức điên. Lạc Nam lạnh lùng hừ một tiếng, pháp tướng thần thông triển khai. Hỗn độn càn khôn chuyển. Hỗn độn pháp tướng dung hợp cùng không gian pháp tướng, tác động đến bảy vùng càn khôn giữa hỗn độn, cưỡng ép đem bảy luồng chưởng ấn kia của Ứng Khang quay về phía mình. Như vậy mà hắn cũng làm được. Ứng Khang sắc mặt đột biến. Ầm ầm ầm. Bát chưởng quy tụ nện thẳng vào Lạc Nam. Đùng. Cơ thể hắn gần như tứ phân ngũ liệt, sức mạnh siêu thần bá đạo tàn phá mọi ngõ ngách, nhưng đan điền vẫn được bất hủ thần văn bảo hộ nguyên vẹn. Quả thật ta không còn lột xác được nữa, nhưng ta còn cách khác để hồi sinh. Linh hồn của Lạc Nam phát ra thanh âm ngạo nghễ. Sinh mệnh pháp tướng mở mắt, pháp tướng thần thông kích hoạt. Cải tử hoàn sinh. Các loại đạo sinh mệnh cấp độ siêu thần bùng phát, bao trùm toàn thân. Lạc Nam tiếp tục thay da đổi thịt, lột xác hoàn toàn. Hắn trần trụi đứng giữa hỗn độn, cao hơn mét chín, từng khối cơ bắp hoàn mỹ, từng đường gân sống động tràn ngập sức sống. Làn da trắng nõn như da em bé nhưng lại cực kỳ đàn hồi, ẩn ẩn có những luồng bất hủ thần văn tỏa ra ánh sáng màu đồng cổ, càng thêm thần bí và uy vũ. Thể siêu thần rồi, thần huyền huân cảm thán nói. Năm đó thiếp cũng chỉ tiến vào nguyên tu siêu thần, thể tu và hồn tu còn chưa thành siêu thần, thành tựu hiện tại của chàng đã vượt qua thiếp. Ha ha ha, phu đương nhiên phải giỏi hơn thê, Lạc Nam đắc ý cười dài. Bất hủ bá y che đậy toàn thân. Mà lúc này, huyết chiến cùng quyết rốt cuộc tích lũy đầy đủ, sức mạnh chiến đấu của hắn trong thời gian ngắn sánh ngang siêu thần trung kỳ. Đến đây cho ta. Lạc Nam đạp nát hỗn độn dưới chân, 15 vạn hành tinh gào thét, bỉ ngạn hoa nở rộ, 1 vạn thanh thần kiếm hội tụ về cánh tay. Bí pháp mượn vực. Lấy hắn làm trung tâm, Phật vực, quỷ vực, thần vực, đao vực, chiến vực, sát vực, hỗn độn vực, long vực. Tất cả đều đề thăng một cách điên cuồng. Vực dồn đến đỉnh. Lạc Nam tung ra nắm đấm thẳng mặt mục tiêu. Cúc, Ứng Khang cầm bích độc đao chém ra, đột nhiên cảm giác kỳ quái. Bởi vì một quyền này của đối thủ nhẹ như lông hồng, bích độc đao dễ dàng xuyên thấu mà qua, chẳng để lại chút gợn sóng nào. Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Phốc, nửa đầu Ứng Khang bất chợt nổ tung, đau đến mức tê tâm liệt phế. Đó là Bùi Linh Hy đang quan chiến chợt nở nụ cười. Bởi vì Lạc Nam vừa rồi đã sử dụng bí pháp do nàng sáng tạo, lần trước đã truyền thụ cho hắn. Tìm không chi thế. Môn bí pháp có tác dụng dồn nén thế đến mức nhỏ nhất và ẩn giấu bên trong không gian, che đậy mọi khí tức, bất ngờ tấn công mục tiêu một cách đột ngột. Vừa rồi Lạc Nam huy động tất cả các tầng vực hội tụ, một quyền đấm ra chỉ là động tác giả, thực chất tìm không chi thế mới là thứ oanh tạc Ứng Khang. Trước loại thủ đoạn quỷ dị như thế, ngay cả siêu thần trung kỳ cũng không kịp phản ứng, lập tức trúng chiêu, trọng thương nghiêm trọng. Chưa dừng lại ở đó, bên trong tiềm không chi thế vừa rồi còn ẩn chứa bá đạo quy tắc. Từng luồng bá đạo quy tắc hình thành tầng tầng phong ấn, thông qua đầu lâu của Ứng Khang xâm nhập cơ thể hắn, tấn công vào sự liên hợp với thế giới bản nguyên. Khốn nạn, Ứng Khang rốt cuộc sợ hãi, đây rốt cuộc là loại quy tắc gì? Hắn phát hiện dù là siêu thần quy tắc tiệm cận hậu kỳ lúc này của mình cũng không thể phá được bá đạo quy tắc, bị nó từng bước đem thế giới bản nguyên rút ra khỏi linh hồn mình. Mà khi Ứng Khang khốn đốn, Lạc Nam trạng thái toàn thịnh lao vọt đến. Với trạng thái của một thể siêu thần, vung ra nắm đấm. Dừng tay, Ứng Khang hoảng hốt, chỉ đành cưỡng ép cảm giác đau đớn khắp toàn thân, bích độc đao vung lên đón đỡ. Bất quá lại một lần nữa. Quyền này của Lạc Nam chỉ có sức mạnh nhục thân, đấm vào bích độc đao chẳng tạo nên gợn sóng. Tìm không chi thế vẫn là con bài, vô thanh vô tức, trấn áp mà xuống. Bùm, đầu Ứng Khang nổ tung, xương cốt tầng tầng sụp đổ. Lạc Nam cười nhạt, một chiêu bị lừa tận hai lần, người quá đần độn. Không phải Ứng Khang ngu đần, mà vì hắn còn chưa hiểu rõ vì sao đầu mình nổ tung. Trong thời gian ngắn, hắn làm sao nhận ra huyền cơ của tìm không chi thế. Súc sinh, bổn tọa nhớ kỹ ngươi rồi, tốt nhất ngươi nên cố thủ ở cái thế giới chết tiệt này vĩnh viễn. Dù không có đầu, cơ thể Ứng Khang vẫn truyền ra thanh âm như lệ quỷ đến từ địa ngục. Một khi ngươi dám rời đi, bổn tọa sẽ đến tàn sát cả thế giới của ngươi, chó gà không tha. Ứng Khang bóp nát một tấm hỗn độn siêu không phù, có thể dịch chuyển không gian khoảng cách xa giữa hỗn độn, dưới siêu thần viên mãn chắc chắn vô pháp truy tung. Hiển nhiên hắn muốn đào tẩu, sau đó sẽ chờ đợi thời cơ trả thù gấp ngàn vạn lần. Muốn chạy, chủ ngươi chưa cho phép, nhưng mà đáng tiếc, Lạc Nam lại uy nghiêm cất giọng. Bá chủ thần thế mở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.